Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 19 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 63: Khóc lóc bên đường. Phương Thị ngẩng đầu lo lắng nhìn con trai, cắn mạnh môi nhẹ giọng nói: Ngọc Nhi, đừng có lo, con sẽ không có phải hứng chịu cái cơn giận vô lý của đám vô lương tâm kia đâu. Mẫu thân sẽ kiên trì đến cùng. Phượng Vân Phi vội bước tới, cũng nhỏ giọng bảo Tiêu Ngự: Ngọc Nhi, mau khuyên mẫu thân của ngươi đi, nàng cố tình không có chịu bước vào cổng phủ đó. Chúng ta hãy vào rồi nói. Đừng lo, Ngọc Nhi sẽ không có bị ghẻ lạnh trong Phượng phủ đâu. Ta đã dạy dỗ người hầu rồi, nơi này là nhà của Ngọc Nhi, không ai dám thất lễ với Ngọc Nhi. Phượng Thị nắm chặt tay của Tiêu Ngự như lấy dũng khí. Nàng trừng mắt nhìn Phượng Vân Phi, âm thanh bén nhọn: Nhà của Ngọc Nhi, sao mà ta cho đây là nhà của phu nhân An Quốc Công và nữ nhân Lô Thị mới đúng. Ta không biết ai ngoài hai nữ nhân kia mới có được cái nhà này. Hai mẹ con của ta không dám trèo cao đâu. Trong ký ức của Phượng Vân Phi, Phượng Thị vẫn là một nữ tử dịu dàng, hiền hậu, chưa từng biểu lộ cái dáng vẻ đanh đá thế này. Con bị nàng chăm chọc cho bối rối, mặt trầm xuống. Khởi Văn, người biến thành như vậy từ khi nào vậy? Đúng là nữ nhân ngu muội, đừng có nói ngươi đã quên việc tốt mình làm trước đây sao? Phượng Vân Phi mới trách mắng: Người đâu, mang Phương Di Nương và đại tiểu thư vào phủ đi. Nếu một tiếng Phương Di Nương chưa có đủ làm đau Phương Thị, thì cái danh xưng đại tiểu thư càng đâm sâu vào nỗi đau của nàng. Đau cho đến thấu tim gan, đau cho đến khóe mắt muốn nứt ra, đau đến nỗi nàng muốn giết chết tất cả những kẻ đã phụ bạc nàng và Ngọc Nhi, bao gồm cả bản thân của nàng. Bạch Linh thấy người hầu Phượng phủ đã xông tới, nóng vội nhìn Tiêu Ngự. Lâu ngày nàng cũng đã quen với việc chủ nhân của mình có gặp khó khăn nào cũng không thể khống chế, lại thấy không có dựa được vào Phương Thị yếu đuối, chỉ có thể trông chờ vào Tiêu Ngự. Nếu không, ba người thật sự bị mời vào Phượng phủ thì chẳng phải là rơi vào miệng cọp sao? Lúc đó mới thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Tiêu Ngự khẽ lắc đầu, bảo Bách Linh đừng vội. Nếu mà Phương Thị chỉ hận Phượng Vân Phi phụ bạc, thì nàng có thể sẽ nhẹ dạ, bị tính tình nhu nhược lấn lướt. Nhưng mà oán hận của Phương Thị xuất phát từ việc Phượng Chiếu Ngọc bị đối xử bất công. Lúc này, hắn hoàn toàn tin tưởng Phương Thị, tin nàng có thể chống đỡ cho hắn mà không có trở thành gánh nặng. Quả nhiên, Phương Thị kéo Tiêu Ngự ra phía sau che chắn, chỉ vào Phượng Vân Phi mà mắng: Các ngươi, ai dám đến đây? Hôm nay có nhiều người đang nhìn như vậy, ngươi tính bức tử mẹ con của ta trước mặt của công chúng sao? Phương Vân Phi, ngươi là một tên bội bạc, ngươi muốn bỏ ta đem lấy nữ nhân khác cũng không sao. Ngươi muốn gián thê thành thiếp, ta chẳng có quan tâm, ai bảo ngươi có muội muội là quốc công phu nhân chứ? Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không có nên chà đạp con ta. Phượng Vân Phi không ngờ Phương Thị chẳng hề kiêng dè bao nhiêu người, cứ thế phơi bày chuyện xấu trong nhà. Phương Thị trước đây không phải là người như vậy, người dây quanh Phương phủ đông cho đến nước chảy không lọt, dân chúng cũng ỷ thế đông mà thoải mái chỉ trỏ bàn tán. Phượng Vân Phi mặt mũi đỏ gai, vừa lúng túng vừa tức giận. Ngươi, sao mà ngươi lại biến thành như vậy chứ? Phượng Vân Phi hết sức đau đầu. Ngươi còn dám nói ta gián thê thành thiếp, ngươi nhìn lại mình đi. Nào có phong thái của chủ mẫu một phủ, chính ngươi năm đó đã làm hỏng việc, không chịu hối lỗi còn đi trách tội người khác. Đây là cái đạo lý gì hả? Ta hiện tại thế nào? Năm xưa đã làm gì sao? Phương Thị mới cười lạnh, ánh mắt liếc Phượng Vân Phi sắc như dao. Trước đây, nàng chưa có từng nghĩ mình lại làm ra cái hành vi phóng túng như vậy, còn khóc lóc ôm sờm bên đường, không ngờ lại sảng khoái như thế này. Năm xưa, ta có tốt cách mấy cũng không có sánh được với tài nữ phu nhân của ngươi, không phải sao? Phương Thị mới lạnh lùng. Năm xưa, ta làm sai chuyện gì, Phượng Vân Phi? Ở bên trong vẫn còn che giấu một bí mật lớn trước mắt của bao nhiêu người. Có trời cao làm chứng, ở đây ai cũng là người sáng suốt. Ngươi có bản lĩnh, mau kể lại xem ngày xưa ta làm cái gì sai. Kể rõ ràng tỉ mỉ đi, ta ngược lại muốn xem là Khởi Văn ta đã bị mọi người phỉ nhổ hay là Phượng Vân Phi và tiểu thiếp của ngươi bị chúng nhân khinh thường. Lời Phương Thị chưa dứt, đám đông lập tức đã bùng nổ. Vợ cả đánh tới cửa rồi, tiểu thiếp đâu, còn không mau gọi tiểu thiếp ra đối chất. Đúng là muốn nhìn xem tiểu thiếp kia sắc nước hương trời thế nào mà có thể bắt nạt vợ cả đến vậy chứ. Sắc mặt của Phượng Vân Phi lúc xanh lúc trắng, siết chặt nắm đấm. Lô Thị vừa ra đến cổng liền nghe được cái tiếng la hét, bước chân mới ngừng lại, mặt vẫn trầm tĩnh nhưng móng tay đỏ tươi đã bất giác bấu chặt lòng bàn tay. Nàng cũng vừa mới biết Phương Thị đến tận cửa quậy rồi, sợ Phương Vân Phi mũi lòng với Phương Thị mới ra đây, lại không ngờ nghe thấy những cái lời sỉ nhục như vậy. Cả đời của nàng đã bao giờ bị nhục nhã đến thế đâu. Tiêu Ngự bình tĩnh nhìn cái đám đông kích động, chưa chắc là họ muốn ủng hộ Phương Thị, chỉ thấy náo nhiệt là tham gia thôi. Chuyện lùm xùm của nhà quan lớn đến nức tiếng kinh thành, có ai mà không muốn biết chứ. Chương 64, đường ai nấy đi. Bị Phương Thị chỉ vào mũi mắng mỏ, lại bị mọi người đàm tiếu, sắc mặt của Phượng Vân Phi hết sức khó coi. Đến nước này rồi, mọi chuyện gần như đã rõ ràng. Phương Thị muốn trả cái mối hận khắc cốt ghi tâm khiến cho hắn khó xử mà thôi, còn thêm quần chúng đổ dầu vào lửa làm cho hắn mất mặt. Hắn nhìn Tiêu Ngự đứng sau Phương Thị mở miệng, Ngọc Nhi. Hắn vẫn còn nhớ Phượng Chiếu Ngọc đã bảo vệ danh tiếng cho hắn, nhất định không có muốn thấy hắn và Phương Thị chỉ trích nhau ở đây, làm mất mặt Phương Phủ đâu chứ. Không chờ Tiêu Ngự lên tiếng, Phương Thị đã cười lạnh nói, ngươi còn dám gọi là Ngọc Nhi à? Phượng Vân Nhi, ngươi còn có mặt mũi để mà gọi Ngọc Nhi sao? Nếu không phải là ngươi, nếu không có do các ngươi, thì sao Ngọc Nhi rơi vào tình cảnh này? Phương Thị đột ngột thở gấp, mặt đỏ bừng. Đám nam nữ, nạm vàng, nạm ngọc quyền thế ngập trời này, toàn là cái hạng đê hèn vô liêm sỉ. Nếu có ngài chân tướng được đưa ra ánh mặt trời, á, thì việc xấu của chúng đã làm quá đủ để bị thế nhân phỉ báng rồi. Phượng Vân Phi biết Phương Thị nói đúng, vì năm xưa hắn nhu nhược cho nên không có chỉ không bảo vệ được thê tử mà còn để cho trưởng tử bị Phượng Vân Ninh trút giận, biến thành thân phận vô lý ngày nay. Trong lòng của hắn dĩ nhiên có hổ thẹn, nên mấy năm gần đây hắn đã cố hết sức bồi thường cho trưởng tử, cũng âm thầm cho người về nhà cũ chăm sóc Phương Thị, hy vọng là trưởng tử có thể bình an lớn lên. Mấy ngày trước Phượng Chiếu Ngọc còn bảo vệ thanh danh của Phượng Vân Phi nữa mà, coi như là quyết tâm của hắn đã không uổng phí. Nhưng mà sao hôm nay tình thế lại trái ngược hoàn toàn. Thấy cái đám người dây xem nhìn chòng chọc bằng ánh mắt soi mói nghi ngờ, Phượng Vân Phi sợ là cứ tiếp tục như vậy sẽ để lộ manh mối chuyện năm xưa. Nếu bị người có tâm tư nghe được sẽ lợi dụng thời cơ, dù địa vị của Phượng Vân Ninh trong phủ An Quốc Công rất vững chắc, e là cũng khó tránh phiền phức. Khởi Văn, chúng ta vào nhà rồi nói đi, chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà. Phượng Vân Phi nhỏ giọng nói, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Phương Thị hít vào một hơi, không cần đâu, Phượng Phủ quá cao, chúng ta không có tới được. Phượng Vân Phi, hôm nay ta tới đây vì muốn làm một chuyện. Nàng lấy trong tay áo ra một lá thư, ta muốn ly hôn với ngươi. Phượng Vân Phi tức thì kinh ngạc, lại nghe Phượng Thị nói, dùng thân phận chính thê để mà ly hôn với ngươi. Chuyện này sao có thể chứ? Phượng Vân Phi mới quýnh quán, ngươi đã không còn là... Chính thê của hắn là Lô Thị, Phương Thị đã từ lâu không còn là chính thê nữa, làm sao có thể dùng thân phận chính thê để mà ly hôn? Nếu làm vậy thì vị trí của Lô Thị biết để ở đâu? Lô Thị vẫn lặng lặng đứng nghe cách bức tường, gương mặt xưa nay trầm tĩnh không có gợn sóng, rốt cuộc hiện ra một vẻ căm phẫn. Thật là quá đáng. Nhũ mẫu Hà đại nương của Lô Thị nhỏ giọng nói, bọn họ quá kinh người, tiểu thư. Nàng nhìn Lô Thị chỉ lắc đầu, cứ để cho Phượng Vân Phi xử lý. Nhưng mà với tình hình của cô gia, sợ là khó có thể áp chế được Phương Thị. Hà đại nương nói, tiểu thư, địa vị chính thê của ngươi không thể có một vết rạn nứt nào, bằng không sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lô Thị hơi nhíu mày, trầm tư một lát mới nói, trước cứ xem Phượng Vân Phi quấn đối được không, nếu hắn không có làm được thì phiền nhũ mẫu đi một chuyến. Hà Đại Nương vén áo hành lễ. Tiểu thư cứ yên tâm, nhũ mẫu nhất định không có để cho Phương Thị thực hiện được ý đồ. Lô Thị cười qua loa, lòng vẫn còn nghi hoặc. Lô Thị từng gặp Phương Thị chỉ là một nữ nhân còn hèn nhát hơn Phượng Vân Phi. Năm xưa, nàng không có dám phản kháng, tại sao qua mười mấy năm mới tìm về đòi lại vị trí chính thê? Chỉ là nàng đã bị giáng thành thiếp mười mấy năm rồi, giờ muốn giành lại danh phận chính thất hả? Nằm mơ đi. Lô Thị cười ác ý, chỉ để cho Hà Đại Nương ở lại, nàng dẫn người hầu quay trở về hậu viện. Ngoài cổng lớn, Phương Thị và Phượng Vân Phi còn đang đối đầu. Phượng Vân Phi đương nhiên không có chịu nhận lá thư đề nghị ly hôn, chỉ là luôn miệng lẩm bẩm quan đường. Phương Thị thấy hắn không nhận, ném lá thư xuống bên chân của hắn. Phượng Vân Phi, nếu ngươi còn muốn chừa lại thể diện cho mình và tiểu thiếp, chúng ta hãy cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, ở trong hòa bình, từ đây đường ai nấy đi. Nghiệt duyên, ngươi nói đây là nghiệt duyên sao? Phượng Vân Phi chỉ Phương Thị cười cợt. Nghiệt duyên, vậy chẳng lẽ năm đó ta cứu mạng của ngươi tức là cứu lầm người sao? Ta vì thanh danh của ngươi mà dẹp bỏ nghị hôn, đến nhà cầu hôn ngươi, đó là lỗi của ta sao? Phương Thị muốn tính nợ cũ, Phượng Vân Phi cũng dỡ lại cái nợ nần với nàng, mặt mũi gì cũng đã dứt hết. Khoảng thời gian này chính là ký ức hạnh phúc ngọt ngào nhất của Phương Thị. Vì chuyện này, nàng đã nhẫn nhịn chịu dáng làm thiếp, nhịn nhục khiến cho con nhỏ bị giẫm đạp mà vẫn chưa có bao giờ có một chút oán hận Phượng Vân Phi. Nhưng bây giờ, nghe mẫu chuyện xưa thốt ra từ miệng của Phượng Vân Phi, nàng chỉ thấy kinh tởm. Ngày xưa, Phượng Vân Phi đích thực là phu quân cả đời của nàng. Bây giờ, nàng vẫn còn nhung nhớ cái thanh niên trung hậu, thành thật năm nào. Nhưng mà con người sẽ thay đổi. Nam nhân trước mặt này đã bị phồn hoa chốn kinh thành làm cho mờ mắt rồi. Bị vinh hoa phú quý biến thành cái hạng tiểu nhân đáng ghét. Cầm miệng, ngươi không có xứng đáng nhắc lại chuyện cũ. Phương Thị lạnh lùng nói. Phượng Vân Phi cũng không có nhường nhịn. Ta không xứng nhắc chuyện cũ. Chẳng lẽ ngươi có tư cách đàm phán ly hôn với ta sao? Ta cho ngươi biết, muốn ly hôn với ta, ta tuyệt không có đồng ý. Ngươi sinh là người của Phượng gia ta, chết cũng là quỷ của Phượng gia, ngươi dẹp ý định đó đi. Hà Đại Nương đứng sau bức tường bên ngoài nghe cãi giả. Phượng Vân Phi cãi với Phương Thị đến đỏ mặt tía tai mà vẫn không có nhắc chữ nào đến Lô Thị. Phượng Vân Phi luôn dùng ngữ khí đối đãi với chính thất. Vậy chẳng phải đã thừa nhận địa vị chính thất của Phương Thị sao? Sau này Lô Thị trong Phượng Phủ phải làm thế nào? Sao có thể đọ sức với những phu nhân quyền quý khác ở kinh thành nữa? Quả nhiên nam nhân không có đáng tin cậy. Hà Đại Nương khinh bỉ xì một tiếng, sửa lại giặt áo, dẫn hai tiểu nha đầu bước thẳng ra ngoài. Phượng Vân Phi đang bận trừng mắt với Phương Thị. Phương Thị và Tiêu Ngự đều nhìn thấy một phụ nhân khoảng 40 ăn mặc sang trọng bước ra từ cổng lớn của Phượng Phủ. Phụ nhân này vén áo hành lễ với Phượng Vân Phi cười nói, lão gia, phu nhân bảo ta đến hỏi, vốn là muốn nghênh đón đại tiểu thư, tại sao mà lâu thế rồi mà vẫn chưa có thấy đón vào. Nghe nói Phượng Di Nương thanh tu trong từ đường cũng đã đến đây rồi, mười mấy năm qua không có hồi phủ, lúc quay về cũng nên báo một tin chứ. Phu nhân đã sớm chuẩn bị rồi, sẽ không có sơ suất với Phượng Di Nương là do phu nhân chúng ta thất lễ. Phượng Vân Phi biết nàng là quan ngự sử bên cạnh Lô Thị, xưa nay phải nể mặt mấy phần. Lúc nãy thấy Hà Đại Nương xuất hiện ở đây, đoán là Lô Thị đã biết chuyện ngoài này. Nàng trước giờ tính tình cao ngạo, mắt không có dung nổi một hạt cát. Phương Thị lại luôn miệng đòi ly hôn, làm địa vị của Lô Thị bị chông chênh. Không biết bây giờ đang oan ức cỡ nào. Ý chí muốn phân cao thấp với Phương Thị lập tức phai nhạt, cũng hối hận sao mà mình lỗ mãn đi tranh cãi với Phương Thị. Ta biết rồi. Phượng Vân Phi đáp lời, Hà Đại Nương quay lại nhìn Phương Thị. Phương Di Nương, ngươi nên biết, thiếp thân không có tư cách làm chuyện ly hôn. Ta không có truy cứu hành vi lỗ mãn của ngươi, ngươi cũng đừng cố chấp nữa. Người đâu, mời Phương Di Nương vào phủ. Hà Đại Nương liếc mắt ra hiệu, một hàng phụ nhân cường tráng lập tức bước ra, bao vây Tiêu Ngự và Phương Thị. Việc cấp bách bây giờ phải áp giải Phương Thị vào trong phủ,

thật sự bị Biêu Nhỏ thì Phương Thị được lợi gì chứ? Phượng Chiếu Ngọc phải làm sao? Thậm chí cả Phượng Chiếu Kỳ nữa, sau này bọn chúng phải ngẩng đầu làm người thế nào đây? Điên rồi, ngươi điên rồi. Phượng Vân Phi kéo tay của Phương Thị cả giận nói, ngươi rốt cuộc có biết mình làm cái gì không vậy? Ngươi muốn Ngọc Nhi và Kỳ Nhi sau này phải làm sao đây? Phương Thị nhặt cái lá thư ly hôn đưa đến trước mặt của hắn. Có phụ thân như là ngươi mới khiến cho bọn chúng không có thể ngẩn mặt. Hôm nay ta chỉ thông báo với hàng xóm láng giềng. Ngày mai biết đâu ta sẽ bẩm báo lên Thuận Thiên Phủ đó. Phương Thị cười lạnh, dù phải nằm bàn trong ta cũng không có hối tiếc. Ngươi! Phượng Vân Phi cứng họng. Nói cho cùng, tội gián thê thành thiếp, nếu dân không có tố cáo thì quan không có xét xử. Nếu Phương Thị muốn tố thì hắn làm sao mà biện giải được. Lần trước bị cáo buộc, hắn còn có thể dùng cớ Phương Thị gây rối loạn huyết mạch của Phương gia để khống chế. Hôm nay có mặt của Phượng Chiếu Ngọc, chuyện năm xưa nàng biết rõ ràng. Nếu uy hiếp Phương Thị, sợ là nàng sẽ vạch trần chuyện của Phượng Vân Ninh. Vừa rồi tiểu nha đầu kia cũng có nhắc đến Phượng Vân Ninh, chính là nhắc nhở của Phượng Thị với Phượng Vân Phi. Mũi mũi như sát thần kia của hắn, nhìn một hồi còn thấy sợ, vậy mà Phương Thị dám liên lụy đến nàng. Ngươi làm tất cả cũng chỉ vì cái tờ giấy ly hôn này sao? Sau khi mà ly hôn, ai che chở cho ngươi? Vừa rồi ngươi còn mắng nhiếc Vân Ninh, ngươi không thể không biết thủ đoạn của nàng chứ? Ngươi không sợ nàng trả thù sao? Phượng Vân Phi trầm giọng giận dữ. Thủ đoạn hả? Mắt của Phương Thị như sắp bắn ra lửa. Sao mà ta lại không biết thủ đoạn của mụi mụi ngươi chứ? Ta tự mình nếm trải mười mấy năm, sao lại không biết được? Ngươi không cần phải bận tâm ai che chở cho ta, ít ra còn an toàn hơn ở bên cạnh ngươi. Lúc mụi mụi tốt của ngươi phái côn đồ đến ám sát Ngọc Nhi thì ngươi đang ở đâu hả? Giờ còn đứng đây nói láo không ngượng miệng, ngươi có biết xấu hổ không vậy? Cái gì? Ám sát Ngọc Nhi sao? Sao có thể chứ? Phượng Vân Phi ngơ ngác. Tại sao mà nàng phải giết Ngọc Nhi? Không thể, nhất định là có hiểu lầm rồi. Tiêu Ngự bước lên nói, không sai đâu, là Nguyên Dương Thế Tử đã cứu ta. Phượng Vân Ninh phái người ám sát, Lô Thị phái Trịnh Thị hạ độc, những cái chuyện này là sự thật. Ta nói cho Phượng Lão Gia không phải là vì tranh thủ tình cảm của ngươi, cũng không có quan tâm ngươi tin hay là không, chỉ mong ngươi niệm tình phu thê cùng với mẫu thân, niệm tình phụ tử với ta mà ký vào cái giấy ly hôn, từ nay về sau chúng ta không có còn liên quan gì với nhau nữa. Phượng Vân Phi nghe Tiêu Ngự nói xong khiếp đảm trợn mắt. Không thể chứ, không thể nào. Rõ ràng Phượng Vân Ninh đã nâng đỡ hắn, Lô Thị vô cùng thuận theo ý của hắn, còn thay hắn chăm sóc cho Phượng Chiếu Ngọc và Phương Thị ở thành Hoài Thiên. Mười mấy năm qua hắn đã thấy hết mà, sao lại phát sinh cái chuyện như vậy được chứ? Chương 65, ly hôn thả người. Phượng Vân Phi đương nhiên khó có thể tin lời Tiêu Ngự, một người là muội muội ruột thịt, tuy uy nghiêm nhưng mà đặc biệt cất nhắc hắn, một người là thê tử lạnh lùng nhưng mà dịu dàng săn sóc, làm sao mà hắn tin được hai nữ nhân này hạ sát thủ với từng người là vợ, là con trai ruột của mình. Tiêu Ngự nói, Phượng Lão Gia, điều mà chúng ta muốn là ngươi cần chỉ ký vào giấy ly hôn. Năm xưa, ngươi có ơn cứu mạng mẫu thân đã bị du quan giam cầm mười mấy năm qua, coi như đã trả hết rồi. Nếu ngươi còn một chút tình với mẫu thân, thì hãy ký vào cái giấy ly hôn đi, triệt để cắt đứt tình phu thê. Nếu ngươi vẫn còn cố chấp, Lô Thị là chính thất, không đồng ý để mẫu thân đứng tư cách chính thất để mà ly hôn, thì ngươi cũng đã thấy rồi đó. Không phải là ngươi không đồng ý là có thể giấu được. Bây giờ ly hôn, mấy hôm nữa lời đồn sẽ lắng xuống, Lô Thị vẫn là chính thất phu nhân của Phượng Phủ. Nếu ngươi không ký, sẽ gây bất lợi cho cả danh tiếng của Lô Thị, Phượng Lão Gia. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Phượng Vân Phi trừng mắt với trưởng tử. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Còn không, ngươi không có muốn bị uy hiếp, thì lập tức đuổi Lô Thị đi đi, đón mẫu thân ta vào, thừa nhận mẫu thân mới là đại phu nhân, danh chính ngôn thuận của Phượng Phủ. Tiêu Ngự cười nhạo, Phượng Chiếu Ngọc sẽ xem ngươi như là phụ thân, tôn kính phụng dưỡng, từ nay về sau, ngươi phải là một người chồng, một người cha đúng mực, bảo vệ mẫu thân khỏi thủ đoạn của Phượng Vân Ninh, bảo vệ Phượng Chiếu Ngọc không có bị khuất nhục, quang minh chính đại khôi phục thân phận của Phượng Đại thiếu gia. Ngươi có làm được không, phụ thân? Ta... Phượng Vân Phi cứng họng, hắn quay lại nhìn Phương Thị, trên mặt của Phương Thị toàn là buồn đau. Phượng Vân Phi, tất cả đau khổ oan ức của Ngọc Nhi đều do ngươi bất tài. Hắn còn quá nhỏ, tại sao chịu đựng những cái thứ này? Ta đã chịu khổ mười mấy năm rồi, ta không hiểu tại sao ngươi có thể yên tâm hưởng thụ những thứ do thủ đoạn xấu xa mang lại. Phương Thị khang cả giọng đưa giấy ly hôn đến trước mặt của Phượng Vân Phi. Ly hôn đi, Phượng Vân Phi, ta không có phạm ba tội bất hiếu, ngươi không có thể hưu ta, nhưng có thể thả ta đi chứ. Phượng Vân Phi mới ngập ngừng, cuối cùng cũng nhận lấy cái tờ giấy mỏng tàn. Từng câu từng chữ đều dựa theo giọng điệu của hắn. Giải trừ gắn kết, lưu chi oán hờn. Phượng Vân Phi lẩm bẩm ghi nhớ. Hà Đại Nương thấy Phượng Vân Phi biến sắc, cũng không cố bắt Bách Linh nữa, dội đến nói. Lão già, ngươi không có thể hồ đồ làm bừa đó. Năm xưa Phương Thị đã bị giáng làm thiếp rồi, phu nhân mới gả vào trong Phượng Phủ. Nếu bây giờ ngươi viết cái giấy thả vợ, thì vị trí của phu nhân nằm ở đâu? Phượng Vân Phi tất nhiên rất khó xử, lại thấy Phương Thị và Tiêu Ngự nhìn mình khinh thường, lửa giận lại bùng lên, làm ngơ Hà Đại Nương. Nơi này chưa có đến lượt lão bà ngươi lên tiếng đâu. Phượng Vân Phi thẹn quá quá giận. Hà Đại Nương lão đảo, được mấy cái tiểu nha đầu đỡ lấy, còn muốn khuyên tiếp, lại thấy biểu hiện lúng túng của Phượng Vân Phi, biết hắn không có chịu nổi ép buộc của Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc, lòng không ngừng kêu khổ. Bách Linh đã biến mất dạng trong cái đám đông, nàng cũng không có còn cố bắt nữa, dỗ dàng vào phủ báo tin cho Lô Thị. Phượng Vân Phi cầm cái tờ giấy ly hôn như đang cầm khoai lang nóng, dứt không được, để lại cũng không xong. Trong lòng của hắn không có muốn ly hôn với Phương Thị, rốt cuộc vì tình cũ hay vì Lô Thị, hắn không có nói rõ được, chỉ không có muốn cứ vậy mà ly hôn. Khởi Văn, ngươi đừng có ép ta, chúng ta có thể dùng cách khác mà. Phương gia đã không nhận ngươi, ly hôn rồi, ngươi tính đi đâu? Phượng Vân Phi chậm rãi thương lượng. Phương Thị thất vọng nhìn Phượng Vân Phi, Phượng Vân Phi lại mang đầy hy vọng nhìn nàng, cứ như tin tưởng rằng dăm ba câu là có thể khuyên nàng hồi tâm chuyển ý. Phương Thị mới nói, Phượng Vân Phi, ta không có đến để mà thương lượng với ngươi. Ngươi đừng quên, thân phận của Ngọc Nhi chính là nhược điểm lớn nhất của muội muội ngươi. Năm xưa, nàng đổ trắng thai đen, hại Ngọc Nhi đã bị nuôi lớn dưới phận nữ tử. Nàng dùng chuyện cũ để mà giáng chức ta, cả kinh thành, ai mà không biết, Ngọc Nhi không có thể vĩnh viễn sống trong cái lớp giả tạo này. Một khi mà Ngọc Nhi khôi phục thân phận, ngươi cho là những thế gia đại tộc kia sẽ để yên sao? Âm thanh trầm thấp của Phương Thị làm trái tim của Phượng Vân Phi phát run. Phương Thị nói tiếp, Phượng Vân Ninh thủ đoạn ác độc, chắc cũng đã gây thù không ít đâu chứ. Bây giờ, ngươi dựa vào phủ quốc công để mà dương lên, làm tổng quản thái y, trở thành tâm phúc của hoàng đế. Hắn có không ít người, chờ ngươi ngã ngựa. Đến lúc đó, ngươi sẽ tiếc hận hay là dẫn chú tâm đánh kẻ xa cơ? Nếu mà chuyện năm xưa bị vạch trần, không biết là phủ An Quốc Công sẽ xử tội thủ phạm khiến cho bộ tộc của họ xấu mặt mười mấy năm qua như thế nào đấy chứ? Phượng Vân Phi hoảng hốt bịt miệng của Phương Thị. Ngươi điên rồi sao? Ngươi dám dùng cái chuyện này uy hiếp ta? Ngươi đừng có quên Ngọc Nhi và Kỳ Nhi đều là con cháu của Phượng gia ta. Nếu Phượng phủ sụp đổ, chúng phải làm sao? Phương Thị mới cười lạnh, vậy thân phận của Ngọc Nhi hiện tại chắc tốt lắm sao? Chẳng lẽ là người thật sự hy vọng hắn gả cho người ta? Nếu mà ngươi đồng ý cũng không sao, ngươi đặt cố ý không có cho chúng ta đường sống, thì ta không có sợ cá chết lưới rách. Phượng Vân Phi nhìn thấy quyết tâm đoạn tuyệt trong mắt của Phương Thị. Rốt cuộc, Phương Thị chỉ đang phô trương thanh thế uy hiếp hắn hay là thật sự hận hắn đến tận xương tủy? Thà liên lụy đến Ngọc Nhi và Kỳ Nhi cũng muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn. Phượng Vân Phi không có dám đánh cược. Hắn siết chặt giấy ly hôn, nhìn Phương Thị một lúc, cuối cùng cúi đầu thở dài. Được, ta ký là được chứ gì? Vậy ta đứng ngoài cổng chờ giấy ly hôn của Phượng lão gia, hy vọng là Phượng lão gia đừng để thiếp chờ quá lâu. Phương thị lùi về phía sau một bước, cúi đầu nói. Phượng Vân Phi dùng tay áo quay vào bên trong. Những người hầu của Phượng phủ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng không có dám gây khó dễ cho Phương thị và Tiêu Ngữ, đều lui vào bên trong chờ lệnh. Phượng Vân Phi bước nhanh đến thư phòng, hớt hải lấy bút, chấm mực định viết xuống. Lão gia, chậm đã. Tiếng của Lô thị vang lên ngoài cửa thư phòng. Phượng Vân Phi mới dừng lại, quay đầu nhìn ra, thấy Lô thị vận áo gấm đỏ thẫm, khác hẳn y phục trắng thuần khiết thường ngày. Châu Ngọc trên trăm cài lay động, chậm rãi bước vào. Phu nhân, sao mà lại tới đây? Trong tâm trí của Phượng Vân Phi lúc này toàn là Phương thị, giờ thấy Lô thị thì không có mấy dễ chịu, vội đặt bút xuống tiến lên đón. Ta nghe nói ngoài cổng phát sinh chuyện lớn. Lô thị mới ngẹn giọng nói, khóe mắt thăm dò biểu hiện của Phượng Vân Phi, thấy hắn nhíu mày khổ sở, không có phẫn hận. Bị Phương thị kia bức cho đến như vậy rồi mà vẫn không có sinh hận, nam nhân này cũng thật là. Lô thị nhếch khóe môi liếc đến bàn, lại ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Phi. Lão già thật sự muốn viết cái giấy thả vợ cho Phương thị sao? Phượng Vân Phi mới gật đầu, hơi mất tự nhiên nói, phu nhân đừng suy nghĩ nhiều, là do ta nợ nàng, huống hồ cãi giả ngoài cửa, Phượng phủ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, vậy còn ra cái thể thống gì nữa chứ, vẫn nên đổi lấy thanh tịnh cho rồi. Phụ thân muốn đổi thanh tịnh mà không có đối phó với kẻ chủ mưu, ngược lại muốn khiến cho mẫu thân oan ức, làm vậy mà xem được sao? Phượng Chiêu Lâm đột ngột bước vào uất ức nói. Bên cạnh Phượng Vân Phi chỉ có mỗi nhi nữ này, xưa nay xem nàng như Châu Ngọc, giờ bị Phượng Chiêu Lâm chỉ trích như vậy càng thêm ái náy. Nhưng mà ái náy cũng không có dung túng như thường ngày. Con không hiểu đâu. Phượng Vân Phi mới lắc đầu thở dài. Phượng Chiêu Lâm nóng vội nhìn Lô Thị, Lô Thị cũng nhíu mày. Phụ thân, nếu không có muốn làm lớn chuyện, chi bằng để cô đến giải quyết đi. Phượng Chiêu Lâm nũng nịu kéo tay của Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi căm hận Phương thị thấu xương, tuy không có rõ nguyên nhân, nhưng mà năm xưa chính Phượng Vân Ninh đã lấy cớ giáng Phương thị từ chính thất phu nhân thành thiếp thất, đạp xuống bùn lầy, bây giờ muốn xử lý Phương thị nào có khó khăn gì. Không được. Không ngờ Phượng Vân Phi mới đột nhiên hét lên một tiếng, dọa cho Phượng Chiêu Lâm nhảy dựng. Tuyệt đối không có thể để cô con nhúng tay vào trong chuyện Phương thị. Phượng Vân Phi nóng nảy đi tới đi lui. Được rồi, việc này ta tự biết chừng mực, sau này sẽ không có ảnh hưởng đến thân phận mẫu tử của con. Phu nhân, Lâm Nhi, các người bình tĩnh đi, chờ ta đuổi Phương thị đi rồi sẽ nghiêm khắc chấn chỉnh người trong phủ, họ chắc chắn không có thất lễ với phu nhân. Lô thị khịt mũi khinh thường cách giải quyết của Phượng Vân Phi. Ngay cả Phượng Chiêu Lâm cũng thấy phụ thân của nàng ngây thơ đến nực cười. Lô thị hơi đâu mà đi quan tâm thái độ của người trong phủ. Hôm nay Phương thị náo loạn, muốn lấy thân phận chính thất để mà ly hôn. Chẳng phải là muốn sau này được hoàn toàn tự do sao? Trong kinh thành chẳng có chuyện gì mới lạ. Sau đó tất cả mọi người sẽ biết chính thất phu nhân của Phượng phủ mười mấy năm qua hóa ra lại là Phương thị. Thế thì Lô thị sẽ biến thành người thế nào? Vậy mà lần này Phượng Vân Phi rất cứng rắn, gọi người hầu đưa Lô thị và Phượng Chiêu Lâm ra ngoài. Hà Đại Nương đang chờ ngoài thư phòng, thấy hai nàng đi ra cuống quýt liền đón. Lô thị dùng mắt ra hiệu, Hà Đại Nương không có dám lên tiếng, mọi người đến thẳng diện tử của Lô thị. Sau khi mà đuổi Phượng Chiêu Lâm về, Hà Đại Nương mới vội nói, phu nhân rốt cuộc thế nào, lẽ nào lão gia không có để phu nhân và Tam tiểu thư vào mắt sao? Lô thị trầm mặc không nói, Hà Đại Nương tự hiểu được. Phượng Vân Ninh rốt cuộc làm việc thế nào? Năm đó chính là nàng nhảy ra ôm đồm mọi chuyện, nói có thể an bài cho tiểu thư không cần tốn sức lực mà vẫn có thể khống chế hoàn toàn nhà chồng. Bằng không nương nương không có đánh giá nàng cao hơn. Xem ra hôm nay xảy ra cái chuyện gì chứ? Hà Đại Nương căm tức nói. Lô thị mới trầm giọng, nhũ mẫu cẩn thận lời nói đó. Hà Đại Nương mới vội tự trách, nô tỳ lắm miệng. Lô thị trầm tư một lát mới nói, có chuyện ta không hiểu, nhũ mẫu cho người đi thăm dò xem, tại sao mà năm đó Phượng Dân Ninh lại căm hận Phương Thị như vậy? Nhớ kín đáo, đừng có để cho nàng phát hiện đó. Hà Đại Nương cúi đầu đáp, tiểu thư yên tâm. Nhũ Mẫu, nhớ phải cẩn thận, đừng có bất kính với nàng. Tốt xấu gì, hiện tại nàng cũng là tâm phúc của Lý Thị. Lô Thị mới nhẹ giọng nói, dựa vào tháp quý phi nhắm mắt dưỡng thần. Hà Đại Nương đến hầu hạ trả lời, nô tỳ biết thiệt hơn mà. Lô Thị mới gật đầu, không biết là ảo giác hay là âm thanh bên ngoài quá ầm ĩ, từng tiếng tiểu thiếp mơ hồ truyền vào, chui vào trong não khiến cho đầu đau nhức. Phượng Dân Phi viết xong giấy thả vợ, cầm lên, thổi khô mực, nhìn lại mà kinh ngạc, rồi cũng bỏ vào trong bao thư, giao cho quản gia mang ra ngoài. Hắn không có muốn đối mặt với Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc nữa. Phương Thị cầm cái tờ giấy vẫn còn dương mùi mực, nét chữ trên giấy hết sức quen thuộc, cuối cùng không nén nổi đau xót, rơi xuống một giọt lệ. Chương 66, lần đầu vào Dương Phủ. Quản gia giao giấy ly hôn cho Phương Thị, khó xử nhìn Tiêu Ngự. Đại tiểu thư, lão gia còn nhờ ta truyền lời, vốn là lão gia đã cho người thu xếp xong một khuê phòng cho đại tiểu thư, chỉ là hiện tại... Tiêu Ngự dẫn Phương Thị hùng hổ đánh tới cửa, đập nát mặt mũi của hắn rồi, không chịu một mảnh. Hắn tự hỏi, những năm này hắn cũng đã đối xử hết lòng với Tiêu Ngự. Hàng năm còn gửi về nhiều bạc như vậy, có bất mãn cũng không có nên đối xử với hắn như thế này chứ. Huống chi hắn còn là phụ thân. Trong lòng Phượng Dân Phi vừa ái nái, vừa oán hận Phương Thị và Tiêu Ngự. Quản gia nghĩ là lão gia nhà của mình không dám đuổi vợ cả và trưởng nữ, cho nên đành để mình ra đóng vai phản diện rồi. Đại tiểu thư này nhìn cũng không phải là dạng người hiền lành nhẫn nhịn. Ý của lão gia, đại tiểu thư đương nhiên vẫn là đại tiểu thư của Phượng Phủ, nhưng mà với tình huống hiện tại, đại tiểu thư có vào phủ ở cũng chưa chắc được bình yên. Vậy nên... Tiêu Ngự nghe Phượng Dân Phi muốn đuổi hắn đi liền nở nụ cười. Phượng Dân Phi vẫn chưa có quá ngây thơ, đã quậy thành thế này rồi, chẳng lẽ còn muốn xem hắn như là Phượng đại tiểu thư mà mời vào trong Phượng Phủ sao? Cũng may Phượng Dân Phi biết hắn là nam, nếu Phượng Dân Phi dám xem hắn là nữ tử mà làm thế đúng là cặn bã không có xài được nữa. Được rồi, ngươi nói với lão gia đừng lo, chỉ cần hắn có bản lĩnh quản chặt muội muội và thế tử của mình, ta sẽ không có chủ động đến gây sự đâu. Tiêu Ngự nói. Quản gia thấy hắn nói trắng như vậy, liên tục lau mồ hôi trán, tính chạy vào bên trong. Chờ đã, Tiêu Ngự gọi, nói với Phượng lão gia rằng, vừa mới ly hôn cho nên hồi môn của mẫu thân gửi tạm trong quý phủ, nghĩ chắc Phượng lão gia cũng không có nhớ rõ đâu, chứ mẫu thân về nhà của mẹ lấy danh sách sẽ quay trở lại đó, mong Phượng lão gia đừng có quỵt nợ. Quản gia bất lực, không có thể làm gì khác là đáp ứng, quay vào trong phủ. Phượng Dân Phi nghe xong tường thuật của quản gia, lòng càng lạnh lẽo, nghĩ rằng Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc náo loạn không phải là vì oán hận tích tụ mười mấy năm, mà là muốn đòi lại của cải, nhất thời càng thêm chán ngán và thù hằn. Của hồi môn của Phương Thị đã xài không ít, lúc còn ở thành Hoài Thiên, dùng để mà mua rất nhiều thôn trang ruộng đất, giờ đang nằm trong tay của Tam Lão Phu Nhân, còn tiêu một ít dùng đút lót để mà tạo quan hệ với cấp trên. Bằng không á, một đại phu quèn không có ai tiến cử, làm sao mà đủ trình độ và tư cách lên kinh thi vào Thái Y Viện. Đến kinh thành càng tiêu nhiều hơn, sau khi mà Phượng Dân Ninh vào phủ quốc công thì tiêu tiền như nước. Của hồi môn của Phương Thị dời hết 7-8 phần, giờ Phương Thị còn muốn cầm danh sách đến đòi, hắn biết lấy đâu ra mà trả đây. Phương Thị cầm được cái giấy ly hôn, cổng lớn Phượng Phủ cuối cùng bình yên khép lại. Quần chúng nhân dân thấy không có gì náo nhiệt nữa để xem, chỉ có thể mất hứng tản đi. Ta nói chứ, vợ cả vẫn quá là hiền lành, phải kiện cái loại nam nhân cặn bã dám dứt bỏ vợ lên quan phủ, để cho hắn không có được làm quan nữa. Mọi người vẫn chưa có hạ sốt, nghị luận sôi nổi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ cười khổ. Từ xưa dân không có đấu với quan, huống hồ quan còn lớn như vậy. Tính đấu đến sức đầu mẻ trán sao? Cuộc sống của mình vẫn là quan trọng hơn. Tiêu Ngự đỡ Phương Thị lên xe ngựa. Phương Thị như đã tốn hết sức lực rồi, lúc này ngơ ngác nhìn Tiêu Ngự nói: "Con trai, Bây giờ mẫu thân đã không còn là người của Phượng gia, bọn họ cũng không có thể trắng trợn hại ta nữa. Con không cần phải tiếp tục lo lắng cho ta rồi. Sau này con muốn làm cái gì thì cứ làm, cứ thoải mái mà làm. Phương Thị không có quan tâm tình cảnh của mình ra sao, nàng chỉ không có muốn trở thành gánh nặng của con trai. Được rồi, mẫu thân. Tiêu Ngữ cười an ủi, lòng thầm tính toán, thu xếp chuyện về sau cho Phương Thị. Lúc ở thành Hoài Thiên, Tiêu Ngữ cũng nghe về Phương gia. Chuyện làm ăn của Phương gia ngày càng phát đạt, từ lâu đã vươn ra khỏi thành Hoài Thiên rồi. Năm xưa, trách Phương Thị nhu nhược, không biết đấu tranh, nên đã xem như không có nữ nhi này. Những năm gần đây cũng mặc kệ không có hỏi han gì. Bây giờ không biết có đáng tin để mà dựa vào không. Còn có một quả bom hẹn giờ Phượng Dân Ninh nữa. Nếu mà nàng biết chuyện hôm nay, sợ là nàng còn không có tha thứ cho Phương Thị. Phương Thị và Chiếu Kỳ ắt không có muốn thấy Phượng Phủ gặp tai họa. Nhưng mà nữ nhân ích kỷ Phượng Dân Ninh chỉ biết lo cho mình. Phải vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới là thủ đoạn của nàng. Phương Thị mù mờ nói, Ngọc Nhi, tuy lần này thành công, nhưng mẫu thân vẫn còn thấy trống rỗng, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Kinh thành rộng lớn, nhưng mà còn chỗ nào cho mẹ con dung thân chứ? Tiêu Ngữ cười nói, mẫu thân đừng lo, giờ chúng ta đi tìm Tạ Thế Tử đã hẹn với ta rồi. Phương Thị đờ người tái mặt. Con của ta? Phương Thị mới đột nhiên lấy khăn tay lau nước mắt. Tiêu Ngữ không hiểu gì cả. Vừa rồi Phương Thị còn dữ dội lắm mà, không lẽ giờ mới biết sợ sao? Hắn mới vỗ vai Phương Thị động viên. Mẫu thân, đừng sợ, ta và Tạ Thế Tử đã trải qua nhiều chuyện ở thành Hoài Thiên. Tạ Thế Tử thật lòng muốn kết giao với ta. Tạ Thế Tử là một người rất có năng lực và mưu lược. Bây giờ chúng ta không có chỗ nương thân, ta có Tạ Thế Tử mà, y sẽ bảo vệ chúng ta. Nghe Tiêu Ngữ an ủi như vậy, Phương Thị càng chua xót, nghẹn ngào khóc nấc. Nàng cũng đã có tuổi rồi, sao mà lại không thấy Tạ Thế Tử rõ ràng có tình ý với Ngọc Nhi? Hiện tại còn muốn dâng mình vào miệng cọp sao? Nếu mà bọn họ chạy trốn, kinh thành chính là địa bàn của Tạ Thế Tử. Họ thế đơn lực bạc, có thể trốn ở đâu chứ? Ngọc Nhi làm sao mà thoát khỏi tay của nam nhân kia được? Chủ tớ ba người ngồi trong xe ngựa lắc lư đến cổng Dương phủ. Nhị cửu đã sớm chạy về Dương phủ báo với Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngữ vừa xuống xe đã thấy thân ngọc ngà của Tạ Cảnh Tu đứng đón ngoài cổng rồi. Nhìn khí thế này, có 10 Phượng phủ thúc ngựa cũng không có đủ kịp phủ Nguyên Dương. Dù năm xưa Phượng phủ đã bỏ một số tiền rất lớn để mà mua khu nhà bề thế ở kinh thành, không hổ là Dương gia khác họ, được sắc phong từ cái thời lập quốc. Hai bức tượng sư tử đá trước cổng nhuộm đầy màu tang thương trải bao năm tháng, chắc cũng là đồ cổ trăm năm, vậy mà dám trưng bày lồ lộ trước cổng. Tiêu Ngữ bước đến, cười với Tạ Cảnh Tu, không dám phiền Thế Tử, cho người tiếp đón, ta đã đến tìm Thế Tử đây. Tâm tình của Tạ Cảnh Tu hiển nhiên rất vui sướng, tao nhã bước xuống bậc thang, tay trái cách lớp vải y phục cầm tay của Tiêu Ngữ, tự nhiên dẫn hắn vào trong cổng phủ Nguyên Dương. Phương Thị và Bách Linh bị cái đám nha hoàn Dương phủ dây quanh, tay siết chặt khăn, mắt nhìn chằm chằm cái tay không biết quy củ của Tạ Thế Tử, trong lòng sáng suýt vô cùng. Tạ Cảnh Tu dắt Tiêu Ngữ đi thẳng vào Dương phủ. Cột xa dọc đường được chạm trổ tinh xảo cầu kỳ, cả trăm dãy hành lang cong cong uốn lượn làm cho hắn trợn tròn con mắt. Nơi đây quả thật là một viện bảo tàng, người bình thường có thể sống trong này được sao? Tạ Cảnh Tu thấy Tiêu Ngữ ngoan ngoãn như y nắm tay cả đường, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Đám người của Hậu Dương phủ thấy mà tưởng bị hoa mắt, cảnh giới khiếp sợ, không có thua gì Tiêu Ngữ. Thế Tử cười, Thế Tử thế mà cười kìa, đại công tử từ nhỏ đến lớn chưa có ai thấy y khóc hay là cười, bây giờ lại cười. Phương Thị không dám khóc sướt mướt nữa, vừa quan sát bốn phía, vừa thì thầm với Bách Linh. Sao mà vẻ mặt của người Hầu Dương phủ quái dị quá đi, còn lén nhìn Tạ Thế Tử xem, và Ngọc Nhi của nàng nữa. Bách Linh vô tư trả lời, phu nhân, yên tâm đi, chờ sau này tiểu thư gả cho Thế Tử gia nhất định sẽ dạy cho họ biết nghe lời, không tiểu quỷ nào trốn được đâu. Phương Thị nghe xong lại muốn khóc. Tiêu Ngự theo Tạ Cảnh Tu đến một tiểu viện rất tao nhã đẹp đẽ. Trước cửa viện treo có tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ rồng bay phượng múa, Phi Ngọc Hiên, rất khí thế, đứng gần vẫn như còn ngửi thấy mùi mực. Bốn chữ thế tử mới viết đó. Tạ Cảnh Tu mở miệng, giọng điệu thản nhiên làm cho người ta nghe không có ra y muốn tranh công. Phượng Đại Phu có vui không? Tại sao mà hắn phải vui? Không chờ cho Tiêu Ngự trả lời, Tạ Thế Tử đẩy cánh cửa sơn xanh. Cái luồng hương thanh mát lập tức đầu vào trong mặt, đập vào mắt là mấy cây hoa mơ tươi tốt, đứng ngay ngắn ở hai bên con đường lát đá xanh, uốn lượn quanh co dẫn đến phòng lớn. Bên góc sân còn có một chiếc xích đu treo trên cành cây. Phong cách trang trí ngập tràn hương vị của thiếu nữ này, nhìn sao cũng không có giống diện tử đại khách. Tạ Cảnh Tu vào cửa trước, thấy Tiêu Ngự vẫn đứng bất động, liền vô cùng bá đạo kéo hắn. Tiêu Ngự loạn choạng vào theo. Thời gian quá ngắn, bổn thế tử vẫn chưa có bố trí xong đó. Tạ Cảnh Tu giải thích. Như vậy mà còn gọi là chưa bố trí tốt sao? Vậy phải trang trí thành cái hình dạng gì mới gọi là tốt chứ? Khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, dùng lực kéo Tạ Cảnh Tu đang tính đi vào bên trong. Thế tử, chờ một chút đã. Tạ Cảnh Tu mặt nặng mày nề nhìn hắn. Mặc dù là Tạ Thế Tử xưa nay vẫn đeo cái mặt nạ như cả thế giới đều thiếu nợ y, nhưng mà hiện tại Tiêu Ngự vẫn mẫn cảm nhận ra Thế Tử đại nhân không vui. Ngươi không thích sao? Tạ Thế Tử mới nói, đây là bổn Thế Tử đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đó. Tạ Thế Tử mang một gương mặt lạnh băng mà trong lòng tung tăng tỉ mỉ sắp xếp một diện tử phong cách của thiếu nữ, lại bị hắn dội một gáo nước lạnh. Tiêu Ngự cũng thấy áy náy. Hắn quay lại nhìn phía sau, đám người hầu của Dương Phủ vốn theo hầu không có thấy đâu, cũng không có thấy Phương Thị và Bách Linh. Chắc là căn dặn của Tạ Cảnh Tu rồi, hắn một mình dẫn hắn đến đây. Rõ ràng Thế Tử vẫn xem hắn là nữ tử mà theo đuổi, đúng là khổ não. Tiêu Ngự mới nói, ta cứ nghĩ Thế Tử đổi xưng hô gọi ta là Phượng Đại Phu, tức là đã chấp nhận thân phận của ta rồi. Từ lúc mà hắn thẳng thắn với Tạ Cảnh Tu, sau đó y không có gọi là Phượng Đại Tiểu Thư nữa, tức là tin hắn không phải là nữ tử. Thật ra Tiêu Ngự rất hài lòng danh xưng Phượng Đại Phu. Tạ Cảnh Tu trầm mặc một lúc rồi mới nói, đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu Ngự chỉ cái xích đu bằng mây, chắc là đến mùa xuân sẽ bung qua, trừng mắt nói, rõ ràng là một chuyện. Tạ Cảnh Tu nhìn cái xích đu, đừng có càng quấy. Tiêu Ngự nổi nóng, rốt cuộc là ai càng quấy đây? Bổn Thế Tử tin tưởng nhân phẩm của Phượng Đại Phu sẽ không có nói dối, nhưng mà không chứng kiến tận mắt thì bổn Thế Tử sẽ không có tin dễ dàng như vậy đâu. Tạ Cảnh Tu nói, có ý gì? Ý trên mặt chữ. Tiêu Ngự đối mặt với Tạ Cảnh Tu một hồi, chạy đi đóng cửa rồi mới vào phòng, hớt hải cởi quần áo ra. Muốn chứng kiến tận mắt thì dễ thôi, đến đây đi. Thế Tử cứ nhìn thoải mái. Bác sĩ Tiêu nói xong phóng khoáng. Tục ngữ nói, quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân mới là giấu ít ít. Hẳn không có gì để mà giấu giếm hết, phải nhanh chóng cho Tạ Thế Tử chưa có trải sự đời tan nát cái tâm tư kiều diễm kia đi. Tạ Cảnh Tu quay phắt đi chỗ khác, nghiêm túc nói, còn ra cái thể thống gì nữa, Phượng Đại Phu mặc xiêm y vào đi. Tiêu Ngự ra trước mặt quỳ, Tạ Cảnh Tu mới lập tức quay đi, không có dám nhìn thẳng Tiêu Ngự. Chỉ thấy cần cổ và bờ vai trắng ngần, Tạ Thế Tử vô cùng chính nhân quân tử nhắm mắt lại. Bác sĩ Tiêu lộ vai bị gió thổi lạnh phát run, vậy mà người ta một mực không có muốn nhìn. Người nói là muốn chứng kiến tận mắt mà, giờ cho nhìn không nhìn, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Tạ Thế Tử thông minh cơ trí, lúc mà ương bướng lên cũng thật là dữ dội. Tạ Cảnh Tu mới nhắm mắt nói, phải bái lại thiên địa, làm lễ chu công rồi mới nhìn quang minh chính đại chứ. Người ta còn muốn lại thiên địa để mà làm lễ chu công nữa hả trời? Tiêu Ngự ôm vai suy nghĩ cái logic của Tạ Thế Tử. Vì hắn đã thẳng thắn nói ra thân phận, Tạ Thế Tử cũng không có nói là tin hay là không tin, tức là y vẫn còn đang nghi ngờ, muốn xác định lai lịch của hắn. Việc kết hôn không thể qua loa, vậy mà y còn muốn sau khi mà thành thân động phòng rồi mới xác định, tức là đối với Tạ Thế Tử, hắn là nam hay là nữ không quan trọng, Tạ Thế Tử vẫn muốn thành thân với hắn. Quả thật, không có ai hiểu được logic thần kỳ của Tạ Thế Tử. Chương 67, chuyện nhà Dương Phủ. Tiêu Ngự run rẩy mặc lại y phục, bất đắc dĩ nói: Thế Tử, ta thật sự không có thể ở lại nơi này. Hiện tại đối với người ngoài, ta vẫn là Phượng Đại Tiểu Thư, ta biết dùng thân phận nào tạm trú ở hậu viện Dương Phủ. Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt, nghiêng mặt về hướng Tiêu Ngự, ánh nắng bàn bạc nhảy nhót dưới cái hàng mi dày. Ta có thể nói ngươi là đại phu chuyên trách của Dương Phủ, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe của Nguyên Lão Dương gia. Tạ Cảnh Tu nói, nhân cơ hội đổi luôn đại phu, tức là Tạ Cảnh Tu không có hài lòng đại phu trong phủ Nguyên Dương. Tiêu Ngự mới nói, không dối gạt Thế Tử, ta là đại phu ngoại khoa, sở trường của ta là chữa ngoại thương thôi, trong phương diện điều dưỡng thân thể, ta không có thành thạo bằng đại phu chuyên về thảo dược, cho nên ta ở lại Dương Phủ rất khó xử đó. Tạ Cảnh Tu cao đôi mày sắc bén, Tiêu Ngự gần như khẩn cầu. Thế Tử, cuối cùng Tạ Cảnh Tu cũng chịu mở mắt, quan sát nhìn hắn một hồi, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là hết cách với người mà. Con gấu con này. Rốt cuộc Tạ Cảnh Tu vẫn chiều theo ý của Tiêu Ngự, thuê cho hắn một viện tử bên ngoài, sắp xếp ngăn nắp ngay trong hôm đó cho Tiêu Ngự vào ở. Tiêu Ngự theo Tạ Cảnh Tu đến viện tử mới. Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn xung quanh. Phượng Đại Phu xin dừng bước cho. Nơi này trị an rất là tốt, mọi người đều là người đọc sách, lễ nghĩa hiểu chuyện. Ngươi và Phương Phu Nhân cứ an tâm ở lại đi, mọi chuyện đã có ta lo rồi, ngươi không cần phải lo lắng bất cứ cái thứ gì. Tiêu Ngự không có khách sáo cười nói, vậy xin đa tạ Thế Tử, nếu không có Thế Tử, ta thật tình không biết phải làm sao nữa. Lúc nên khen ngợi thì cứ hết lòng khen ngợi đi. Quả nhiên, tâm tình của Tạ Cảnh Tu vô cùng sung sướng, gật đầu với hắn. Vậy, ngươi mau vào nhà đi. Thế tử dẫn nên lên xe trước đi. Tiêu Ngự nói, nào có đạo lý khách còn đứng ngay cửa mà chủ nhà đã đi vào sao? Thế Tử nói, ngươi vào trước đi, ta đứng đây nhìn. Thôi, dẹp đi, cứ vào nhà cho rồi, cứ tiếp tục dây dưa với Thế Tử á, chắc sẽ thành phim thần tượng ngôn tình mất. Tiêu Ngự mới dùng dãy tay quay vào đóng cửa. Tạ Cảnh Tu nhìn, vẫn đứng chôn chân ở ngoài cửa một hồi lâu rồi mới về xe ngựa, nô bọc cung kính dán màn xe giúp y về Dương Phủ. Trong phủ Nguyên Dương, giữa chốn xa qua cổ kính, tọa lạc một cái tòa tiểu viện mộc mạc giản đơn, vậy mà từng cái nhánh cây cọng cỏ chỗ này không hề có vẻ không hài hòa. Cửa viện hé mở, nhìn qua cổng tò dò có thể nhìn thấy một cây cổ thụ và một chiếc khung cưỡi quấn đầy tơ. Một phụ nhân tóc bạc vân nửa đẩy cửa vào, đi thẳng vào cái phòng có lò sưởi. Bên cửa sổ của phòng có đặt một cái tháp, một nữ tử giản dị đang dựa cửa sổ để mà dệt lụa. Dương Phi, Thế Tử đã từ thành Hoài Thiên trở về. Phụ nhân đến cạnh nữ tử, cúi đầu nhẹ nhàng thưa. Nữ tử chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú cái tấm lụa mẫu đơn màu đỏ thẫm dệt một nửa rồi, cứ như không có nghe thấy phụ nhân kia nói gì. Dương Phi, còn có một chuyện. Phụ nhân dường như không có ý tốt, thấy nữ tử không có tiếp thu lời của mình, hoàn toàn không để ý, cũng không quan tâm nàng có muốn nói hay không. Phụ nhân không còn cách nào, đành nói tiếp. Thế Tử dẫn một cô nương cùng về, nghe nói chính là người đã giật dây mẫu thân ly hôn với phụ thân. Chuyện Tiêu Ngự dẫn Phương Thị đến trước Phượng Phủ, ép Phượng Dân Phi viết giấy thả vợ cũng không phải là bí mật, mới hơn có nửa ngày đã truyền gần hết kinh thành. Nữ tử ngừng tay, ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho người ta chỉ nhìn một lần không thể nào quên. Tóc đen tuyền mềm mại như mây, búi tóc quấn gọn sau đầu, dài sợi rủ xuống gò má, càng làm cho nổi bật cái làn da mịn màng trắng như tuyết. Mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển ôn hòa như là gió xuân tháng 3 Giang Nam. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nữ tử tuyệt mỹ này không có còn trẻ nữa, khóe mắt đã có dấu vết năm tháng để lại. Phụ nhân cung kính khom người. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử lên tiếng hỏi, âm thanh cũng mang một âm điệu nhẹ nhàng của người phương Nam, khác hẳn với ngữ điệu phóng khoáng chốn kinh thành. Thời gian gấp gáp, cho nên nô tỳ chỉ có hỏi thăm được đại khái. Thế tử vừa về phủ đã lập tức sai người hầu dọn dẹp dân công cư, chính là diện tử mà thế tử đã ở lúc bé. Từ sau khi mà thế tử hiểu chuyện, đã không có còn ai dám đến gần dân không cư. Không ngờ lại muốn cho người quét dọn để Phượng Đại Tiểu Thư kia vào ở. Mà Phượng Đại Tiểu Thư chính là người đã theo thế tử và nguyên lão Dương gia từ thành Hoài Thiên lên kinh thành. Bây giờ ở bên ngoài đồn đại như sóng, đều nói là nàng dẫn mẫu thân đến cổng của Phượng Phủ ép Phượng lão gia viết giấy thả vợ, thậm chí còn lôi kéo cái đám đông đến xem phanh phui chuyện năm xưa Phượng lão gia giáng thê cưới thiếp. Tuy về tình hay là về lý thì Phượng Vân Phi đều không đúng. Mọi người đồng tình với Phương Thị nhưng mà không tán thành cách làm của Phượng Chiếu Ngọc, dám ngỗ nghịch phụ thân, nhìn thế nào cũng thấy rõ là đại bất hiếu. Huống chi có thế gia nào mà không có vài chuyện cần chôn giấu, đâu ai thích chuyện xấu ở trong nhà bị phơi bày trước mặt của thiên hạ. Dĩ nhiên lời kể của phụ nhân đều mang theo thành kiến. Vậy mà thế tử cực kỳ quan tâm cái vị tiểu thư này, lão Dương gia cũng rất là hài lòng nàng đó. Phụ nhân cao mày nói, nữ tử mới trầm mặt, hồi lâu sau mới nói, nữ tử như vậy không có được bước vào phủ Nguyên Dương, về sau sẽ náo loạn. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Ngữ Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.